Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, Hạ Thiên Hình vị trí. Ban đêm, Tần Phong trang viên đại môn quan bế, một số người muốn đi vào, đều bị ngăn ở ngoài cửa. Trong trang viên, Tần Phong đang cùng một người đánh lấy thông tin. Lần trước ngươi chạy nhanh, bất quá ngươi vẫn là tiếp nhiệm vụ. Muốn tới ám sát ta. Chuyện như vậy, để cho ta thoáng có chút khó chịu đâu. Tần Phong cười nhạt, nhìn xem máy truyền tin bên ngoài một cái người hoàn toàn xa lạ. Nhưng là người này, kỳ thật đã cùng Tần Phong đánh nhiều lần quan hệ. Chính là Quan Kim Hạo. Quan Kim Hạo lại đổi một bộ khuôn mặt, thực lực lại có một chút tăng lên. Sát thủ đẳng cấp càng thêm đề cao lên. Ha ha, cái kia Tần Nguyên Soái, ta làm sao dám cùng ngươi chiến đấu a? Thực lực ngươi mạnh như vậy, bóp chết ta, cùng bóp chết một cái con kiến khác nhau ở chỗ nào? Những người kia chính là phù du lay cây, không biết lượng sức. Quan Kim Hạo nịnh nọt nói, nhưng là Tần Phong lại nghe được đối phương ý tứ, mà lại Tần Phong tấn thăng đến nguyên soái cũng thời gian không lâu, cũng chỉ phát sinh tại Long Đô tầng cao nhất sự tình. Thậm chí vì không làm cho dân chúng bối rối, bọn hắn thậm chí che giấu vị diện khác Long nhân tộc tiến công. Tần Phong nguyên soái huy chương cùng nghi thức đều còn không có phát ra tới đâu. Tần Phong cười lạnh, bất quá ngươi đến là rất nghe Hạ Thiên Hình, để ngươi đến liền đến rồi. A, ta đây không phải không thể đắc tội hộ khách sao? Khách hàng là thượng đế, nói không sai, bằng không ta cũng cho ngươi một đơn sinh ý. Ồ, Tần Nguyên Soái vừa mới tấn thăng, liền chiếu cố như vậy ta à? Đúng vậy a, ngươi liền đâm giết Hạ Thiên Hình đi tốt. Phốc, hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Quan Kim Hạo kém chút bị nước miếng của mình hắc đến. Tần Phong dạng này sinh ý, Quan Kim Hạo thế nhưng là không dám nhận thụ. Tần Đại Nguyên Soái, ta sai rồi, thật sai, bằng không ngươi thay cái càng đáng tin cậy, ta cho ngươi đề cử mấy người, cam đoan hàng đẹp giá rẻ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, Quan Kim Hạo bán lên những người khác đến, thế nhưng là xe nhẹ đường quen, bị hắn hại chết đồng đạo thật sự là nhiều lắm, cho nên mỗi lần liền chính hắn sống sót, ngược lại là sát thủ xếp hạng đẳng cấp càng ngày càng cao. Tần Phong đương nhiên cũng chỉ là đùa giỡn một chút, bất quá vẫn là giả bộ như không buông tha, lạnh giọng nói, vậy ngươi chẳng phải là cái gì đều không làm liền ngồi mát ăn bát vàng? Ta muốn, thế nhưng là ngươi cho thấy thái độ a. Tốt như vậy, ngươi đi điều tra Hạ Thiên Hình hành tung đưa tới. Về phần sát thủ, chính ta tìm. Quan Kim Hạo nghiên cứu quay mồng mồng, kỳ thật điều tra Hạ Thiên Hình hành tung cũng là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình. Vạn nhất bị Hạ Thiên Hình phát hiện, tương đương với để một cái S đoạn biết, tự mình đang đánh sự chú ý của đối phương. Không quá Quan Kim Hạo coi là, Tần Phong liền là cố ý để hắn đi điều tra. Đến lúc đó chọc giận Hạ Thiên Hình, Quan Kim Hạo không thoát thân được, Tần Phong mới cao hứng nhìn thấy đâu. Nhưng là, điều tra một người tung tích, đối với Quan Kim Hạo tới nói, thật sự là quá đơn giản. Chút chuyện này còn làm không xong, làm sao có thể đương một cái đỉnh cấp sát thủ đâu? Không có vấn đề, Tần Nguyên Soái ngươi liền giao cho ta đi. Quan Kim Hạo lập tức vỗ ngực biểu thị có thể hoàn thành. Cái này với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Tần Phong tự nhiên là tin tưởng Quan Kim Hạo, nếu không cũng sẽ không tìm được đối phương. Đem chuyện này giao cho Quan Kim Hạo đi làm. Chỉ là Quan Kim Hạo chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phong không phải muốn tìm sát thủ, mà là dự định tự mình đi ám sát Hạ Thiên Hình đi. Mặc dù S đoạn đều biết Tần Phong nội lực đạt tới S đoạn thực lực, nhưng là những người khác đều coi là Tần Phong chỉ là một cái A đoạn, chỉ là làm một mạnh nhất thiên kiêu, không có khả năng thật sự có S đoạn thực lực như vậy. Quan Kim Hạo tốc độ rất nhanh, cũng sợ Tần Phong thật muốn đối phó hắn, đem Hạ Thiên Hình tin tức truyền cho Tần Phong. Hạ Thiên Hình một trận này đều tại Huyết Hà vị diện bên trong. Nhưng là qua mấy ngày, hắn lại cần trở về một lần thành bóng tối. Thậm chí tại Hoa Hạ biên cảnh, hoàn thành một lần giao dịch, cùng Hạ Thiên Hình giao dịch đại lão, cũng không phải kẻ yếu, là một cái nhỏ liên minh loài người đỉnh cấp hắc thế lực ngầm thành viên. Đồng dạng là một cái ép đoạn, gọi là Vu Độc Thần. Cả hai giao dịch từ thật lâu trước đó lại bắt đầu. Vu Độc Thần thuộc hạ săn giết vô số liên minh loài người, tranh đoạt số lớn tài nguyên. Vu Độc Thần chỗ liên minh loài người quá nhỏ, cũng không có nhiều như vậy năng lực giả ăn dạng này hàng hóa, cho nên phải ngã bán cho Hạ Thiên Hình. Từ phòng đấu giá đánh ra đồ vật, dạng này giao dịch vốn là thuộc hạ phụ trách, nhưng là Hạ Thiên Hình lần này tại Huyết Hà vị diện chọc người của Long gia trên thân bị thương, Vu Độc Thần lập tức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng hóa ép trong tay, không đưa đến Hạ Thiên Hình trong tay, còn muốn lấy ngay tại chỗ lên giá. Nếu như muốn trở lại lúc đầu giá cả, Hạ Thiên Hình tất nhiên muốn cùng đối phương gặp mặt trao đổi, mà Vu Độc Thần thậm chí sẽ đánh lén Hạ Thiên Hình tới một cái đen ăn đen. Vô luận nói như thế nào, Hạ Thiên Hình đều phải đi xem một chút, thậm chí muốn bộc phát ra năng lực đến ngăn chặn Vu Độc Thần. Bằng không, Hạ Thiên Hình chẳng những đã mất đi một cái đối tượng hợp tác, còn có thể bị cướp đi sản nghiệp của mình. Năng lực khác người nhìn Hạ Thiên Hình dễ khi dễ như vậy, cũng tới tham dự một chút, tương đương với một người cắn một cái. Hạ Thiên Hình liền bị người cắn không có. Tại Cáp Tát biên giới. A, Hạ Thiên Hình, chỉ sợ lão thiên đều để ngươi khó thoát khỏi cái chết. Cái này biên giới gần nhất một tòa cỡ lớn căn cứ gọi là Lồng Sưởi Thành, cũng ở trung ương trên danh nghĩa có không gian đạo tiêu tồn tại, có thể tùy thời trợ giúp. Mà lại Long Đô không giống những thành thị khác, Long Đô còn có được chuyên môn không gian đạo tiêu cửa hàng. Tần Phong chỉ cần tùy ý đi mua một cái, hoặc là vì cẩn thận, để Bạch Ly đi nhìn một chút đạo tiêu vị trí, mở ra về sau, liền có thể lập tức đi đến. Bất quá còn có 3 ngày, Tần Phong tự nhiên muốn làm khá hơn một chút chuẩn bị. Đầu tiên, chính là Bạch Ly trong tay cầm tới hai cái không gian vòng cổ. Trong này, làm sao tất cả đều là bảo thạch. Tần Phong nhìn xem không gian vòng cổ bên trong tồn tại, kinh ngạc há to miệng. Hai cái này không gian vòng cổ bên trong, cũng không phải Tần Phong nói như vậy tất cả đều là bảo thạch. Thế nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Cái khác thần binh lợi khí, còn thật là tốt nhìn một chút. Ta cảm giác rất xinh đẹp a. Tần Phong nhìn xem tràn đầy phấn khởi chọn bảo thạch, làm cắt chém Bạch Ly, khóe miệng rung động mấy cái. Bạch Ly nhìn xem Tần Phong cái biểu tình này, liếc mắt nói, cái khác Long nhân tộc không gian ba lô ở trong cũng là những này. Đây cũng là đối phương hàng cao cấp tệ đi, cũng có một chút có thể nguyên. Bất quá ta chọn hai cái này, tuyệt đối hữu dụng. Bạch Ly lôi ra ngoài một cái áo choàng, giao cho Tần Phong. Cái này áo choàng thế mà cũng 10 phần hoa lệ. Phía trên khảm nạm lấy từng cái hắc ám bảo thạch. Nhìn kỹ lại phát hiện những cái kia là hắc ám phù văn tinh hạch biến thành. Nhan sắc đều là hắc, lại càng lộ ra điệu thấp xa hoa, mà lại không hề nghi ngờ. Cái này hắc ám bảo thạch áo choàng, tất nhiên so Quan Kim Hạo cái kia có thể phát động vạn quỷ mê tung muốn tốt. Có cái này áo choàng, ta đâm nhau giết Hạ Thiên Hình lòng tin lại nhiều một tầng. Tần Phong nói thầm một tiếng, không tệ, cái này đích xác là bảo vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.